Thần ma chi mộ, chương 18, âm hiểm tiểu la lị tiểu lô ly nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một hồi phong ba nho nhỏ đó, phòng tự học rất mau đã yên tĩnh trở lại, mà Triệu Thụy ở ngay trong phòng tự học đọc sách cho đến giữa trưa cũng không thấy tiểu la lị kia quay lại. Ta đã đợi 2 giờ, nếu cô không đến vậy đó là chuyện của cô rồi. Triệu Thụy lẩm bẩm một câu, thu thập mọi thứ chuẩn bị đến nhà ăn cơm. Ngay lúc này, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Hắn cầm lên nghe, hóa ra là La Thành gọi đến, nói là mời hắn đến nhà hàng cùng ăn chung. Có người mời, Triệu Thụy đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là có chút kỳ quái, tên mập vì sao lại vô duyên vô cớ mời chính mình. Sau khi hẹn gặp ở cổng nam của trường, Triệu Thụy lập tức đến đó. Con đường ở cổng nam của trường này là một con đường ẩm thực nhỏ, các quán cơm lớn nhỏ ở hai bên đường từng nhà san sát nhau. Mỗi khi đến giờ ăn, cả con đường đều ngập tràn trong hương vị đậm đặc cũng hấp dẫn học sinh trong Đại học Đông Lăng đến đây. Trong trường mặc dù cũng có nhà ăn, nhưng mùi vị thật sự là không thế nào dám khen. Nếu muốn cải thiện cuộc sống một chút thì phải ra mấy quán cơm ở ngoài trường. Triệu Thụy đi tới cổng nam, phát hiện ngoài La Thành ra còn có Chu Vĩ cũng tới. Bàn tử mời luôn cả ngươi à, Triệu Thụy hỏi Chu Vĩ. Đúng vậy, hắn mời khách ta trả tiền. Chu Vĩ nâng gọng kính, cười khổ nói. Vừa rồi cùng hắn đánh bài, ai thua người đó sẽ mời cơm chưa? Kết quả là ta thua, ai bảo ngươi kiêu ngạo, liên tục nói sẽ dẫm chết ta, kết quả ngược lại bị ta dẫm lên. La Thành đem vẻ mặt đắc ý chuyển hướng sang Triệu Thủy. Hắc hắc, lão đại, thấy ta có ý tứ không, cũng đã đem ngươi theo. Nói cả ngày trời thì ra là mượn hoa hiến Phật, còn tưởng rằng ngươi tự mình bỏ tiền ra chứ. Triệu Thủy một chút cũng không lĩnh tình. Một, được rồi, Hàn Tinh đâu? Tại sao không thấy hắn? Hắn đi theo chiến đội chơi CS rồi, không theo nhóm ba người chúng ta. La Thành vừa nói, vừa theo dòng người đi về phía trước, đầu quay tới quay lui khắp nơi, tìm quán cơm vắng người. Đột nhiên hắn như là phát hiện ra cái gì, hưng phấn kéo kéo cánh tay của Triệu Thụy reo lên. Uy uy, ngươi xem kìa, Vân Phỉ, Vân gia đại tiểu thư Vân Phỉ. Triệu Thụy nhìn theo hướng hắn chỉ thấy một đám 4-5 nam sinh như chúng tinh cùng nguyệt. Hai, đang vây quanh hai nữ hài, hướng mặt hắn bước tới. Một cô gái tóc dài, vóc người thanh mảnh, bất quá dung mạo chỉ có thể coi là trung đẳng. Còn cô gái kia chiều cao hơi thấp hơn một chút, thân thể cũng đơn bạc hơn, nhưng diện mạo cực kỳ xinh đẹp, khiến cho bọn người chung quanh thỉnh thoảng ghé mắt nhìn. Triệu Thụy nhìn kỹ, phát hiện ra tiểu cô nương kia không ngờ lại là tiểu La Lị đã cùng mình tranh đoạt chỗ ngồi trong phòng tự học. Vân Phỉ mà ngươi nói là thật sự xinh đẹp sẽ không phải cái cô nàng nhỏ nhắn kia chứ? Triệu Thụy vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Chu Vĩ, ngươi đã gặp qua nàng? Chu Vĩ tự hồ từ trong ngữ khí của hắn đã nghe ra điều gì, hỏi lại một câu. Ách, quả thật đã gặp qua. Triệu Thụy đem chuyện đã xảy ra ở phòng tự học kể tóm tắt lại một lượt. À, ngươi không ngờ chỉ nói vài câu là đã đuổi được Vân gia đại tiểu thư ra khỏi phòng tự học. Không hổ là lão đại, quả nhiên có can đảm. Hai, thân hình núc ních của La Thành chấn động, vẻ mặt sùng bái nhìn Triệu Thụy. Chu Vĩ nghe xong lại mục trừng khẩu ngốc. Ba, qua một hồi lâu mới thì thào nói. Vân gia ở trong trường chúng ta cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ngươi chọc giận Vân Phỉ chỉ sợ sẽ có phiền toái a. Ngươi chẳng lẽ đã quên, rất nhiều trang thiết bị trong trường chúng ta đều là được Vân gia lấy danh nghĩa tập đoàn Hoa Thiên Quyên tặng sao? Ta lúc ấy cũng không biết nàng chính là Vân Phỉ. Triệu Thụy không để ý lắm, cho dù là vậy thì đã sao? Dù sao cũng là nàng không biết đạo lý, ta sợ cái gì? Đúng, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. 4. La Thành đứng một bên châm vào. 5. Triệu Thụy đang muốn đạp cho hắn một cước, hai đạo mục quang. 6. Của Vân Phỉ đột nhiên hướng về phía bên này. Ngay khi ánh mắt chuyển đến mặt Triệu Thụy, nàng không khỏi ngỡ ngàng, trên mặt bừng lên thần sắc oán hận, lập tức dẫn mấy tên nam sinh nhanh bước đi về phía hắn. Uy, lão đại, nàng phát hiện ra ngươi rồi. Chúng ta hay là tránh một chút đi. Chu Vĩ vội vã đề nghị. Tránh, có gì mà phải tránh? Chúng ta không phải tặc, nàng cũng không phải là cảnh sát, vậy thì tránh cái gì? Triệu Thụy thẳng thừng cự tuyệt, đang nói thì Vân Phỉ đã chạy tới trước mặt hắn. Xảo hợp a, lại gặp mặt rồi. Triệu Thụy cười cười, lên tiếng bắt chuyện trước. Hừ, đây gọi là oan gia ngõ hẹp. Vân Phỉ hất chiếc cằm xinh lên, thiếu điều muốn xuyên cả bầu trời, ngữ khí rất bất thiện. Ta đây là người có lòng rộng lượng, chưa từng khiến oan ai. Triệu Thụy lãnh tiếu, bảy, đáp lại một câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phỉ xanh lại, giận càng thêm giận. Đây không phải ngầm ám chỉ rằng lòng dạ nàng hẹp hòi sao? Vân Phỉ, nàng với hắn có quen biết, Bên cạnh nàng, một nam thân cao thước chín, khắp người tràn trịt cơ bắp hỏi bằng một âm thanh ôn nhu không hề tương xứng với bề ngoài của hắn. Triệu Thụy nghe được nổi da gà, thiếu chút nữa ngã lăn ra. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Vân Phỉ ngây ra, đang muốn nói là không hề quen biết, nhưng đôi mắt ngọc chợt đảo đảo, lập tức thay đổi chủ ý, đúng vậy. Ta hôm nay mới cùng hắn làm quen, thời gian trò chuyện cũng không lâu, nhưng lại cảm thấy rất hợp duyên. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Thụy, rõ ràng trong bụng hận đến cắn răng, nhưng mặt lại cười tươi như hoa. Mấy tên nam sinh đứng bên người Vân Phỉ, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là ánh mắt của tên cơ bắp kia nhìn về phía Triệu Thụy đã lộ rõ địch chí. Triệu Thụy đầu tiên là vì biến chuyển thật nhanh của Vân Phỉ ngẩn người, nhưng lại rất nhanh đã hiểu được tiểu la lị nham hiểm này đang tá đao sát nhân. 8. Đem mình đẩy vào trong hỏa ngục a, tiểu nha đầu tuổi không lớn, nhưng sao tâm kế lại lắm như vậy? Hắn trong bụng mắng thầm một câu, đối với nụ cười giả tạo trên khuôn mặt sáng lạn của Vân Phỉ coi như không thấy. Rất hiển nhiên, cái loại cuồng phong lãng điệp. 9. Còn con này đã khiến Vân Phỉ non nớt nhanh chóng vui vẻ. 10. Nhiều sư mà ít gạo. 11. Sự cạnh tranh giữa bọn họ vốn đã thảm thiết mà mình lại bị Vân Phỉ đẩy ra tự nhiên lập tức trở thành mục tiêu của chúng nhân. 12. Vân Phỉ còn lo thiên hạ chưa đủ loạn, lại đổ thêm dầu thêm giấm, châm dầu vào lửa. Hắn rất là lợi hại. Khi trò chuyện lúc sáng, hắn nói với ta hắn từ nhỏ đã học võ, trong đại học Đông Lăng không người nào có thể đánh thắng được hắn đâu. Vừa nghe xong lời này, sắc mặt của tên cơ bắp kia lại càng thêm vài phần u ám, sự ghen ghét cùng phẫn nộ tụ lại trong ngực lại càng khó mà đè xuống. Hắn bước đến trước mặt Triệu Thụy, song thủ chắp ngực cao ngạo. 13. Trừng mắt nhìn Triệu Thụy, hung ác nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Huynh đệ, ngươi khẩu khí không nhỏ a, hoàn toàn không để ai vào trong mắt. Ta cũng luyện qua một chút bác kích tự do. Không bằng như vậy, ngay chiều hôm nay chúng ta đến bác kích đoàn đơn đấu một chút thế nào? Ngu ngốc, Triệu Thụy trong lòng thầm mắng một câu. Hắn vốn dĩ không muốn thực hiện cái loại tranh đấu vô vị này, để cho Vân Phỉ đạt được âm mưu. Mặt khác hắn cũng không muốn quá khoa trương, để lộ ra thực lực của chính mình. Dù sao hắn cùng La Thành và Chu Vĩ đều thân thiết như vậy, có thể nói là chi căn chi để. 14. Nếu mình nhất thời đột nhiên trở nên phi thường lợi hại, không khiến cho người ta nghi ngờ mới là lạ. Lại nghĩ sâu xa hơn, nếu vạn nhất thực lực của bản thân bị người ta truyền ra ngoài, lôi kéo những cường giả ẩn nặc trên thế gian khác đến, vậy phiền toái sẽ còn lớn hơn nữa. Hắn sở hữu, Bát Hoang Lục Tiên Quyết, một loại pháp quyết tu chân viễn cổ đỉnh cấp, lại vừa có nhập mộ tiên bài dùng để khai mở tiên ma mộ viên. Chỉ cần tùy tiện tiết lộ một thứ ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ khiến cho vô số kẻ mơ ước dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ tràng gian đại hải. Nếu quả thật như vậy, tình cảnh của hắn sẽ trở nên vô cùng gian nan. Còn về phần cuộc sống đại học yên bình cũng chỉ sợ vì thế mà sẽ phải giã từ. Triệu Thụy đang muốn mở miệng cự tuyệt, La Thành lại không cách nào nhịn được loại khiêu khích này, vẻ mặt lóe lên vẻ trượng nghĩa. Hắn nhất thời giơ lên cánh tay béo núc, sau đó trỏ vào tên nam nhân cơ bắp hét lớn. Ngươi muốn cùng lão đại của chúng ta đối kháng. 15. Trước tiên hãy qua một cửa này của ta. Tùy ý cả đám cùng xông lên cũng được. Gã nam nhân vai u thịt bắp từ trên xuống dưới đánh giá La Thành một hồi rồi cười cười, trong nét thiếu dung không hề giấu giếm sự khinh miệt. 3 giờ chiều ta ở tự do bác kích đoàn chờ các ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Vân Phỉ nháy nháy đôi mắt to, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cũng không để cho Triệu Thụy có cơ hội phản đối, đã đóng lên tấm bảng một nhát đinh cuối cùng. 16. Cách chương.